Tôi là Trương Tấn Bình, ba tôi và ba cậu nằm cùng phòng bệnh đó. Tô Thần gật đầu, đương nhiên vẫn nhớ ạ, chào anh. Đại gia cũng xuất viện rồi chứ ạ, cậu đi đâu? Tôi chờ đến, trời nóng thế này trên xe bus khó chịu lắm đấy. Tôi về nhà, chỉ đi vài trạm không cần phiền anh đâu. Khách khí làm gì, lên đi, Trương Tấn Bình mở cửa xe, gọi Tô Thần lên. Tô Thần nghĩ một chút, lên xe. Vậy phiền anh rồi, phiền gì đâu, trước còn nói định tới Tô ký, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay tới luôn đi. Trương Tấn Bình vừa lái xe vừa nói chuyện với Tô Thần, thỉnh thoảng hỏi đường đi, vài phút sau đã tới cửa Tô ký. Em, cách Trương.